Hải Minh Tinh, chương 7, góc truyện audio.com. Không phải em, không phải như anh nghĩ đâu. Em không phải là vì đi cầu không có giấy mới khóc. Em không phải thích gây sự chú ý, anh nghe em giải thích. Thôi, thôi, không cần giải thích không bằng rút khỏi vòng giải trí đi. Về quê bán hoa chăn bò nuôi vịt vậy, làm fanboy thật vất vả, lòng cậu mệt mỏi quá. Muốn chết dễ sợ, có thể nhảy vô bồn cầu rồi giật nước xả trôi đi không? Làm tốt việc xây dựng tâm lý cho bản thân, lời được 5 tờ khăn giấy. Suy nghĩ sau khi hít mũi, cậu từ bỏ, tự giận mình mà long trời lở đất nhận ra. Dù sao cũng là đồ thích gây sự chú ý rồi, thêm hình tượng thô hán cũng không sao. Chờ sau khi công ở sát vách mở cửa rời đi, thụ mới cà dề đi ra khỏi nhà vệ sinh. Cách chương.